pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513. Chương 510 ngươi đến nuôi sống ta 18. Đệ nhị càng, đổi thận giải phẫu muốn ở 2 ngày sau tiến hành. Quý gia người cảm thấy giờ phút này Lâm Tịch đã thành cái thớt gỗ chi thịt. Vào này đống biệt thự, nàng có chạy đằng trời, hoàn toàn không kiêng dè, làm cho nàng mặt đàm luận bước tiếp theo muốn làm cái gì. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ở phẫu thuật trước bọn họ vẫn là yêu cầu kiểm tra một chút nước tiểu thường quy. Gan thận công năng từ từ, bọn họ mới sẽ không để ý cái này cung chịu giả. Chủ yếu là sợ hãi Lâm Tịch thân thể có cái gì vấn đề sẽ nguy hại đến quý tiểu thư. Chuyện tới hiện giờ, vương gia đã xem như giá cao đem cái này cơ thể sống thận nguyên bán cho quý viễn đạt. Quý gia cũng không sẽ giống cốt truyện bên trong như vậy đem người ủy thác hủy đi cái rơi rớt tan. Tác, nhưng là khẳng định sẽ bị giết chết sau đó trực tiếp hiến cho cấp bệnh viện. Trên thế giới này, rất nhiều thời điểm đều đã có thể dùng tiền tài tới làm hết thảy trái pháp luật trở nên hợp pháp. Bất quá Lâm Tịch mới sẽ không làm cho bọn họ ở chính mình trên người lại là rút máu lại là nghiệm. Nước tiểu đem chính mình coi như một cái không có tôn nghiêm vật chết tới đối đãi. Cho nên khi che trời lấp đất cảnh sát vây quanh này đống biệt thự. Đường dùng làm lâm thời phòng giải phẫu môn bị từ bên ngoài mở ra. Bên trong ăn mặc rửa tay phục, đối với nàng ma đao soàn soạt bác sĩ cùng hắn các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Thời gian véo đến vừa vặn tốt, Lâm Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra trong đám người biên phong. Nàng ở Lý A Di ra xem qua hắn ảnh chụp, tự nhiên Lâm Tịch cũng thấy biên phong bên người hai gã nữ cảnh. Ân, cũng không tệ lắm, nàng phía đối diện phong hào cảm độ gia tăng 10%. Lâm Tịch nhìn ngây ra như phỗng một phòng người. Ở TV thượng thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, tuấn rất nho nhã đại xí nghiệp gia quý viễn đạt. Hiện giờ hoảng sợ như chó nhà có tang, lột đi tiền tài hoa lệ áo ngoài. Hắn cũng bất quá chính là một cái bình phàm trung niên nhân thôi. Dù cho ngươi lại có tiền, hiện giờ nhân tang câu hoạch, sự thật đều ở, xem ngươi như thế nào rảo biện thoát tội. Bất quá nhìn biên phong cũng không có như nàng theo như lời dẫn dắt rất nhiều phóng viên. Lâm Tịch lược có bất mãn, nhưng ngẫm lại cũng là... Nhân gia dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Có thể né qua quý viễn đạt mạng lưới quan hệ nhanh chóng triệu tập đến như thế rất nhiều cảnh lực. Đã xem như thực cho nàng mặt mũi. Một khi biên phong như thế gióng trống khua chiêng, kết quả lại không thu hoạch được gì. Làm ra như vậy ô long sự kiện tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau lên trước. Lâm Tịch từ hai cái nữ cảnh chiếu cố. Mặc tốt quần áo bị mang đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Trước đó đã cùng biên phong chào hỏi qua, đang hỏi tuân trong quá trình, Lâm Tịch cũng là tận lực một bộ ngây thơ vô tri. Tuổi nhỏ bị quải đáng thương hài tử giống, biết được cái này đáng thương hài tử nhiều tai nạn, bữa đói bữa no lớn lên, Lâm Tịch lại triển lãm một chút trên chân vết thương cũ cùng ngón tay thượng tàn tật. Vẫn luôn làm bạn nàng hai cái nữ cảnh đều rơi xuống nước mắt. Thẳng mắng những người này buôn lậu thật sự đáng giận. Lâm Tịch nói nàng hoàn toàn nhớ không được chính mình bất luận cái gì tin tức. Chỉ biết chính mình năm nay 16 tuổi. Cảnh sát nhóm một bên thổn thức ký lục hạ nàng tư liệu. Thử ở cơ sở dữ liệu tìm kiếm một chút cha mẹ nàng. Một bên quyết định cho nàng trực tiếp ở bổn thị rơi xuống hộ khẩu. Tổng không thể vẫn luôn như vậy làm trò không hộ khẩu đi xuống. Hộ khẩu tạm thời dừng ở biên phong trong nhà. Qua hơn nửa tháng, Lâm Tịch cuối cùng bắt được thuộc về chính mình thân phận chứng. Bởi vì vô danh không họ, Lâm Tịch trực tiếp tục sử dụng trước thế giới tên. Tiếp tục kêu khúc UU, đối với đầu cơ trục lợi nhân thể khí quan một án. Bởi vì đề cập đến nổi danh xí nghiệp gia thả nên xí nghiệp gia ham thích từ thiện sự nghiệp. Ở quốc nội đều là rất có danh khí từ thiện gia. Vì thế bổn án vẫn chưa công khai thẩm tra xử lý. Quý viễn đạt thỉnh luật sư phi thường lợi hại, đem quý viễn đạt hái được cái không còn một mảnh, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nói ngắn gọn chính là ái nữ sốt ruột, vẫn chưa cẩn thận dò hỏi cơ thể sống thận nơi phát ra. Tự nhiên cũng liền không biết cung chịu thể hay không tự nguyện cùng với cung chịu thể tuổi hay không mãn 18 tuổi. Tóm lại chính là Quý Viễn Đạt chỉ là cái một lòng cứu nữ nhi tánh mạng mà bị lòng dạ hiểm độc dân. Cư khí quan buôn lậu lợi dụng đáng thương ba ba. Hắn thậm chí cũng không biết đến tột cùng là ai đem cái này cung chịu thể bán cho hắn. Trăm ngàn chỗ hở không sợ, không người miệt mài theo đuổi có thể. Tư pháp chơi hảo, cứu mạng tiểu rơm dạ. Pháp luật ở nào đó trình độ đi lên nói. Thuộc về quyền quý nhóm ngoạn vật, thứ dân phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Vương tử phạm pháp cơ bản đều là hiểu lầm mơ siêu, bởi vậy Quý Viễn Đạt bị phán tù có thời hạn 2 năm. Hoãn lại 2 năm chấp hành, hướng người bị hại tạ lỗi, cũng bồi thường người bị hại các loại phí dụng tổng cộng 87 vạn nguyên. Những cái đó thiệp án nhân viên cũng tất cả đều bị đem ra công lý. Tự nhiên bao gồm Essex bệnh viện tiết niệu ngoại khoa phó chủ nhiệm y sư Đồng Duệ. Nên bệnh viện tự nhiên cũng đã chịu trình độ nhất định liên lụy. Quý Viễn Đạt tự nhiên không thể đem bán khí quan người cung ra tới. Nếu không nói hắn liền không có như vậy vô tội, Lâm Tịch vẫn chưa đã làm nhiều truy cứu. Đây đúng là nàng muốn kết quả, tạm thời còn không thể đem vương gia người liên lụy tiến vào. Đến nỗi đại từ thiện gia Quý Viễn Đạt sao? Lâm Tịch khóe môi xả ra một cái quỷ dị mỉm cười. Hy vọng kế tiếp những cái đó sự tình, hắn cũng có thể như thế bình yên thoát thân. Lâm Tịch bị biên phong đã mau nhắc mãi điên rồi. Cảm giác cái này vẻ mặt nghiêm túc cảnh sát thúc thúc thật đúng là rất có đường tăng tiềm chất. Mỗi ngày đắc đi muốn nàng cùng Lý A Di ở cùng một chỗ. Nếu thượng ở hắn hộ khẩu thượng, hắn liền tính là người dám hộ A bố kéo. Còn yêu cầu Lâm Tịch cần thiết đi đọc sách, đem hoang phế 5 tháng đều truy trở về. Phiền đến Lâm Tịch không có biện pháp, đành phải nói nàng đã tự học đến tiểu học lớp 6 chương trình học. Lập tức liền phải tiểu học tốt nghiệp, sau đó thẹn quá thành giận nói, nàng không thích ứng trường học không khí, nàng sẽ tự ti, nếu biên phong dám lại bức nàng, liền rời nhà trốn đi. Lý A Di nắm vào đề phong lỗ tai đem hắn ném đi ra ngoài. Lâm Tịch ở kẹt cửa đối với hắn le lưỡi làm mặt quỷ. Thoáng lêu lêu lêu, thừa dịp phi pháp thương gia thể khí quan án vẫn chưa kết thúc. Quý Viễn Đạt còn bị giam giữ, đã phi thường có đạo tặc tiềm chất. Lâm Tịch ở nào đó ban đêm ẩn vào Quý Viễn Đạt trong nhà. Cấp người trung gian 500 vạn thêm một bộ phòng ở. Kia nàng cái này khổ chủ cuối cùng cư nhiên chỉ bồi thường 87 vạn như thế nào rộng lấy liệt. Tuy rằng nói đúng nàng bồi thường đã vượt qua bình thường phạm trù gấp 10 lần trở lên. Nhưng là đó là lấy nàng không dậy nổi tố vì đại giới đổi lấy. Quý Viễn Đạt ám chướng, còn có một ít hối lộ người khác chứng cứ, Lâm Tịch thậm chí còn phát hiện một ít giả từ thiện thật kiếm lời miêu nị. Kẻ có tiền thật biết chơi a, cơ hồ đem quý gia tiền mặt cùng có thể biến thành tiền mặt đồ vật đều quét sạch một lần. Lâm Tịch mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, tin tưởng kế tiếp quý đại thổ hào sẽ bị một loạt kiện tụng làm đến sức đầu mẻ chán. Không rảnh hắn cố. Mà làm kiềm giữ những cái đó chứng cứ biên phong, chính nghĩa hóa thân, đường tăng đại ngôn, kế tiếp cũng sẽ rất bận rộn, không có thời gian lại cùng nàng lẩm bẩm bức. Cùng Lý A Di nói nàng muốn đi ra ngoài làm công. Lão thái thái nhưng thật ra vẫn luôn đều đối nàng thực yên tâm bộ dáng. Dặn dò Lâm Tịch hết thầy phải cẩn thận, có rảnh liền trở về nhìn xem nàng. Vương gia căn nhà kia sớm đã người đi nhà trống. Tân phòng chủ nói này phòng ở mua lại đây không sai biệt lắm có 2 cái tháng sau. Nguyên chủ hộ thật là họ Vương. Đi rất vội vàng, cơ hồ thứ gì cũng chưa mang đi. Bất quá những cái đó nguyên phòng chủ lưu lại hết thảy. Đều bị bọn họ tặng người hoặc là bán đi. Lâm Tịch tâm hảo đau. Lão tử vất vả mua trở về như vậy nhiều quần áo a. Nhìn máy định vị mặt trên thuộc về vương gia người mấy cái tiểu lục điểm. Lâm Tịch mỉm cười định rồi đi hy thị vé máy bay. Thân ái bọn buôn người. các ngươi nữ vương đại nhân tới lạp. Hết chương.